tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 672, Dương Đình điện tới 2, góc truyện audio.com, Trung Tình thấy hắn này bộ dáng, lập tức lôi kéo tay của hắn, không chịu để cho hắn đi. Dịch Giản tròng mắt nhìn một chút trên giường, Trung Tình theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lại phát hiện nơi đó có một ít phiến hồng. Trung Tình đầu tiên là cho là mình bị thương, nhưng khi nhìn một vòng, lại phát hiện mình thân thể còn là đầy đủ không sứt mẻ, đó là Dịch Giản bị thương, liền nhìn về phía Dịch Giản, phát hiện hắn cũng là hảo đoan đoan, sau đó nàng mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Cả người cũng trong nháy mắt co quắp lên, nàng cư nhiên quên mất cuộc sống. Hôm nay là nàng, tháng sau chuyện ngày, nhất thời, Trung Tình lập tức từ trên giường nhảy xuống giường, đi phòng rửa tay sửa sang lại mình đi. Lưu lại Dịch Giản một người đứng ở nơi đó, ngắt cái trán, thật sâu hô ra ngoài thở ra một hơi, rất là bất đắc dĩ. Vì vậy, đêm hôm đó, chuông ẩm ướt đại di mụ đến xem nàng chỉ có thể phụng bồi của mình đại di mụ, không thể phụng bồi Dịch Thô Sáp rồi. Dịch Thô Sáp khó có thể nhẫn nại, vốn là ở trên giường cùng Trung Tình vẫn ôm nhau ngủ, nhưng là trạng vạng những thứ kia không có suy diễn hoàn kích tình đoạn ngắn, luôn là ở đầu óc của hắn trong vẫn bao quanh, hắn nghẹn táo rất liền đứng dậy, ra khỏi nhà, ở Cố Hương trong lương đình, ngủ một đêm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Mỏng Gia Trang vườn ở Ích Thị từ trước đến nay rất thần bí, cho nên cũng không có quá nhiều người tham gia Mỏng Địch Cùng Nghê theo hôn lễ. Thoạt nhìn cũng bất quá chính là chút người quen mà thôi. Dịch Giản cùng Trung Tình đến Mỏng Gia Trang vườn thời gian, Dương Đình, Tần Diệp còn có bọn họ một chút đồng học cũng đã tới. Tất cả mọi người rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn lên trước mặt trợn mắt hốc mồm một màn. Dịch Giản ngược lại lạnh nhạt rất, hắn dắt Trung Tình đích tay, ngồi ở chỗ ngồi, bên tai, quanh quần chính là người giúp việc hướng về phía Mỏng Địch bẩm báo thanh. Mỏng tiên sinh, Nghê theo tiểu thư đem kết hôn lễ phục cho cắt cái nát bấy. Mỏng tiên sinh, Nghê theo tiểu thư đem nhẫn kết hôn ném vào trong đường cống ngầm, cuốn đi rồi. Mỏng tiên sinh, Nghê theo tiểu thư đem hôm nay chuẩn bị tất cả hồng trong rượu cũng gắn muối, toàn bộ cũng không thể uống. Mỏng tiên sinh, Nghê theo tiểu thư hiện tại ở trong phòng, xảo nháo muốn tự sát đâu. Cách chương.